Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, đệ 2259 chương. Nếu nàng giúp không được gì, trong tộc cũng không có gì đại sự, nàng liền không cần lưu lại nơi này. Thiền Thiện nhận thấy được nàng có tâm sự, mang theo bọn họ dạo qua một vòng. Liền đem người giao cho tộc nhân, chính mình mang theo Tư Mã U Nguyệt rời đi. Ngươi đột nhiên trở về là có chuyện gì? Thiền Thiện hỏi. Thật là cái gì đều không thể gạt được bà ngoại. Ta lần này tới xác thật là có việc muốn nhờ. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta phải rời khỏi thần vực một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này muốn đem Tiểu Đao cùng Tiểu Diệu Diệu đặt ở gia tộc nơi này. Bọn họ khó được có thời gian ra tới, khiến cho bọn họ ở bên ngoài nhiều ngốc một đoạn thời gian. Đã đến giờ, mình sẽ tiếp bọn họ đi thần vực. Ngươi muốn đi làm cái gì? Có phải hay không bởi vì Chu Tước? Là... ta muốn đi tìm Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, tứ đại thần thú cùng tứ đại mãnh thú chi gian sự tình ở thần vực không phải bí mật. Hiện tại bốn cung lại lớn như vậy động tĩnh, Thiền Thiện sẽ đoán được cũng không kỳ quái. Cho nên nàng cũng không có gì hảo giấu giếm. Ni Thiền Thiện không nói chuyện, trầm mặc trong chốc lát sau gật đầu nói, bốn cung nếu đã nhận thấy được các ngươi, liền sẽ không tùy ý các ngươi phát triển. Ngươi mặt sau sẽ gặp được rất nhiều đuổi giết. Ngươi có nắm chắc sao? Mặc kệ có hay không nắm chắc, chuyện này đều cần thiết đi làm. Đi tìm được mặt khác hai chỉ thần thú, làm tứ đại thần thú quỷ trở về vị trí cũ, mới có thể đối phó tứ đại mãnh thú. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên này một chuyến ta phi đi không thể. Ngươi có thể như vậy tưởng, thiên hạ thường sinh sẽ cảm tạ ngươi. Thiền Thiện nói, từ tứ đại thần thú chết mất tích, thần vực liền lâm vào bốn cung thống trị, rất nhiều thế lực bị giết, bao nhiêu người ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu tứ đại thần thú có thể trở về lật đổ tứ đại mãnh thú thống trị, sẽ giải cứu đại gia với nước lửa bên trong. Tư Mã U Nguyệt lại không tưởng nhiều như vậy. Nói thật, nàng đối những người này là cái tình huống như thế nào không có gì đặc biệt đại cảm xúc. Nàng làm như vậy hoàn toàn là vì Xích Diễm báo thù. Xích Diễm một người đánh không lại bốn con mãnh thú kia, nàng liền đi đem mặt khác hai chỉ thần thú tìm trở về cùng nhau. Đến nỗi cứu vớt thương sinh gì đó, cũng bất quá là nhân tiện sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa bên người có minh giới người tương hộ. Nếu bọn họ muốn làm cái gì, chỉ cần không phải cùng tứ đại thần thú trực tiếp đối thượng nói, đều làm cho bọn họ đi làm cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm chính mình. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ làm hai đứa nhỏ chỉ biết lý luận đồ vật mà không có thực chiến kinh nghiệm, về sau lộ vẫn là muốn chính bọn họ đi. Hảo, Thiền Thiện đáp, ngươi chừng nào thì đi? Hẳn là nhanh đi. Tư Mã U Nguyệt nói, quân đại nhân nói làm ta từ từ, ta tưởng hẳn là Phục Hy sắp xuất quan, chờ làm hắn cùng ta cùng đi. Ngươi đã gặp qua quân trắng? Là ở trở về phía trước thấy một mặt, hắn hiện tại còn ở bên ngoài khách điếm nghỉ ngơi. Nghĩ đến hắn vì chính mình tính kia một quẻ, nàng có trong nháy mắt thất thần. Ta tin tưởng ngươi là có chừng mực, nếu ngươi đều kế hoạch hảo, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Thiền Thiện nói, đem nàng kéo trở về, ta đến lúc đó làm hai cái tộc lão cùng ngươi cùng đi. Không cần bà ngoại, ta cùng Phục Hy hai người đi, ít người mục tiêu tiểu. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt nàng hảo ý. Hảo đi, Thiền Thiện biết nàng sẽ không làm bậy. Nếu nàng không muốn làm người đi theo nàng, liền tùy nàng đi. Buổi tối, Thiền gia vì bọn họ tổ chức hoan nghênh yến. Biết thiếu chủ trở về, tất cả mọi người đều thật cao hứng, lôi kéo bọn họ uống lên rất nhiều rượu. Tư Mã U Nguyệt uống lên không ít, nhìn đến Vu Tiểu Đao cùng mọi người uống lửa nóng, lôi kéo nàng trở về nghỉ ngơi. Vu Lăng Vũ cùng Vu Khải Diệu nhìn đến các nàng hai đi, cũng đi theo cùng nhau đi trở về, đem hai đứa nhỏ dàn xếp hảo. Tư Mã U Nguyệt mới cùng Vu Lăng Vũ trở về chính mình phòng. Tư Mã U Nguyệt tắm rồi trở về, nhìn đến Vu Lăng Vũ nghiêng người nằm ở trên giường, một tay chống đầu, mỉm cười nhìn nàng, kia tư thế, kia hàm chứa cảnh xuân ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là ở dụ dỗ nàng. Cùng bà ngoại nói tốt, Vu Lăng Vũ hỏi, ân, Tiểu Đao cùng Tiểu Diệu Diệu khiến cho bà ngoại thay chiếu cố một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, mới vừa lên giường đã bị Vu Lăng Vũ kéo qua đi ôm vào trong ngực. Chúng ta khi nào đi? Người nào đó tay bắt đầu không thành thật, nhìn xem Quân Bạch nói như thế nào đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn bị thương, ngày mai chúng ta đi xem hắn, thuận tiện hỏi một chút hắn tính toán đi. Hảo, đúng rồi, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Ngô, đêm đẹp khổ đoạn, chúng ta liền không cần lại nói những cái đó sự tình. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi tìm Quân Bạch, nói cho chính hắn nơi này không có gì sự tình, tùy thời có thể rời đi. Hỏi nàng khi nào đi, Quân Bạch sắc mặt so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Nghe xong Tư Mã U Nguyệt nói, hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, còn có 2 tháng thời gian, ngươi có thể đi trước một chỗ, ta mang ngươi đi đi. Quân nói vô ích, chờ ngày mai ta thương hảo, chúng ta đi trước Lạc Nhai Cung, ngươi cũng trở về cùng ngươi thân nhân cáo biệt. Hảo, Tư Mã U Nguyệt trở về cấp Thiền Thiện nói. Thiền Thiện không nghĩ tới nàng nhanh như vậy muốn đi, sửng sốt một chút nói, tuy rằng biết ngươi sẽ đi sớm, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá ngươi chuyện này cũng xác thật không thể kéo, càng sớm càng tốt. Ngươi đi cùng hai đứa nhỏ nói một chút đi. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu nghe được Tư Mã U Nguyệt phải rời khỏi tin tức một chút cũng không kinh ngạc. Vu Tiểu Đao ôm lấy Tư Mã U Nguyệt ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, nói, tuy rằng thực luyến tiếc nương, nhưng là chúng ta biết nương có rất chuyện quan trọng phải làm, ẩn ni nương ngươi đi ra ngoài phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Ta cùng Tiểu Diệu Diệu sẽ nghe lời, ngươi cứ yên tâm đi thôi, không cần lo lắng cho chúng ta. Tuy rằng biết nàng chỉ là nói như vậy nói, mặt sau nàng tất nhiên còn sẽ bướng bỉnh chọc phiền toái, nhưng là liền tính là nói, U Nguyệt trong lòng cũng là cao hứng. Hai đứa nhỏ đều là như vậy chi kỷ, ta sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ, Vu Khải Diệu nói. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Vu Khải Diệu đầu, nói, có ngươi ở, ta mới có thể yên tâm. Hai người các ngươi lưu lại nơi này, chờ ta đem sự tình xong xuôi, liền trở về tiếp các ngươi. Chúng ta chờ ngươi cùng cha trở về. Vu Khải Diệu mỉm cười gật gật đầu, bối ở sau lưng tay chặt chẽ mà nắm chặt nắm tay. Nương muốn đi làm quan trọng sự tình à, bọn họ như thế nào có thể kéo chân sau đâu, muốn biểu hiện bình tĩnh một chút, như vậy nương mới sẽ không vướng bận bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hai tỷ đệ miễn cưỡng cười vui, tuy rằng đau lòng lại vẫn là không thể không rời đi. Ngày thứ hai, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu đem Tư Mã U Nguyệt đưa ra Thiền gia đại môn. Nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ rời đi, Vu Tiểu Đao cắn môi không có làm chính mình khóc ra tới. Vu Khải Diệu hốc mắt cũng hồng hồng, Nhìn đến Vu Tiểu Đao thân thể đều đang run rẩy, duỗi tay ôm nàng vai, nói: "Đừng thương tâm, nương thực mau liền sẽ trở về." Tư Mã U Nguyệt đi vào khách điếm, Quân Bạch đã chuẩn bị tốt, chờ bọn họ tới. Quân Bạch cũng không nói thêm cái gì, lấy ra truyền tống trận, mang theo bọn họ rời đi nơi này. Hết chương.